Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1661, ly khai cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1661, ly khai cấm khu, nghiệt chiến cực kỳ rất cao minh. Tại không gian liệt phùng bay qua thời điểm, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một hạt màu đỏ như máu quang điểm. Cái kia trên lưng một đôi huyết dực phiến bỗng nhúc nhích, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né, đã bay xa vài chục trượng, màu đỏ như máu quang điểm mới lại phóng xuất ra một vòng vầng sáng. Không ngừng bành trướng, một lần nữa hóa thành một bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Tuy nhiên lẫn mất nhanh, thế nhưng mà không gian liệt phùng hay vẫn là chạm tại trên cánh tay của hắn. Lưu lại một đạo thật dài miệng máu, thông linh thánh chi một đạo ấn pháp, đưa hắn đánh thành trọng thương, ngực thánh giáp tất cả đều là vết rạn, trên mặt càng là khi thì thanh khi thì tím. Không đợi nghiệt chiến đứng vững bước chân, thì có một cỗ ma khí đằng đằng cuồng phong tịch cuốn tới. Trong cuồng phong, một chỉ tiểu sơn khổng lồ như vậy thiết truy, ầm ầm ngơi xuống. Ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, khoảng cách thân cận quá, tốc độ quá nhanh, căn bản tránh không khỏi. Thiết truy phía sau, Hạng Sở Nam quát to một tiếng, ăn ngươi Hạng gia gia một búa. Nghiệt chiến ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, tay lấy ra phù lục, gẹp ở hai ngón tay gian, hướng lên không nhấn một cái, một chương luyện ngục phù, tiễn đưa bọn ngươi cùng một chỗ tiến luyện ngục. Bành, phù lục nổ bung, 16 căn cỡ thùng nước màu đỏ như máu xiềng xích ngưng tụ ra đến. Hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài, như là 16 đầu sắt thép cự long chạy tại đây phiến thiên địa. Hạng Sở Nam cái này một búa, kích tại 16 cùng xiềng xích thượng diện, một tiếng vang thật lớn về sau, liền có mảng lớn ma khí cùng huyết quang kích động mà ra. Nơi nào đến xiềng xích lại có thể ngăn trở ta một kích toàn lực. Hạng Sở Nam ngạc nhiên, rầm rầm, 16 căn màu đỏ như máu xiềng xích hình thành một cái đường kính trăm trượng cực lớn màu đỏ như máu hình cầu, bao trùm Hạng Sở Nam, Trương Nhược Trần, thông linh thánh chi, hơn nữa đang không ngừng co rút lại, màu đỏ như máu hình cầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Nghiệt chiến đứng tại màu đỏ như máu hình cầu phía dưới, ánh mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã. Luyện ngục phù chính là từ một vị đại thánh cảnh giới phù đạo thánh sư luyện chế ra đến. Phù trong ẩn chứa có một đạo đại thánh sức mạnh to lớn, uy lực khủng bố tuyệt luân. Các ngươi đang ở bên trong chờ chết a. Luyện ngục phù so bách bộ vô sinh phù uy lực đều muốn càng thêm cực lớn. Giá trị không cách nào dùng thánh thạch cân nhắc. Nghiệt chiến là bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ mới có được như vậy một chương, là chuyên môn dùng để đối phó không thể chống lại địch nhân. Đem luyện ngục phù dùng tại Trương Nhược Trần bọn người trên người, nghiệt chiến cũng là hành động bất đắc dĩ, cảm thấy quá lãng phí, lại không có biện pháp khác. Màu đỏ như máu hình cầu thu nhỏ lại được đường kính chỉ có 10 trượng tả hữu. Đột nhiên mãnh liệt run lên, trong đó một căn xiềng xích bị cắt đứt, một đạo mãnh liệt ma khí theo đứt gãy chỗ bay ra. Làm sao có thể? Nghiệt chiến không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng lấy ra một chỉ tinh xảo bình ngọc nhỏ, đem trong bình màu đỏ như máu chất lỏng nuốt tiến trong miệng. Thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn, một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nghiệt chiến hai mắt gắt gao chằm chằm vào màu đỏ như máu viên cầu. Hai tay nắm chặt thánh kiếm, không ngừng đem thánh khí rót vào kiếm thể. Rất nhanh kiếm thể bên trên tự hiện ra bốn tầng thánh lực ánh sáng, bộc phát ra bốn diệu viên mãn lực lượng, ầm ầm. Kim loại ma quan đem màu đỏ như máu viên cầu đánh cho bạo toái mà khai. Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, thông linh thánh chi thoát khốn, theo dày đặc huyết khí trong bay ra. Nghiệt chiến ra tay tấn mãnh, trong tay thánh kiếm vung chém ra đi. Bốn diệu viên mãn lực lượng bảo phát đi ra, kiếm khí tựa như một đầu dài sông từ trên trời giáng xuống, phát ra chói tai tiếng rít. Còn dám ra tay, thực đương hạng gia gia ta trấn áp không được ngươi. Hạng Sở Nam đem kim loại ma quan đánh nữa đi ra ngoài. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cùng Thông Linh Thánh Chi lần lượt đánh ra một đạo thánh khí cột sáng, rót vào ma quan. Ma quan chung, một đạo chí tôn chi lực bạo phát đi ra, đục lỗ kiếm khí cùng nhiệt chiến trong tay thánh kiếm đụng vào nhau. Bành, một tiếng, chuôi này bốn diệu vạn văn thánh khí cấp bậc thánh kiếm đúng là bị đánh được đoạn toái, hóa thành từng khối kiếm phiến. Các người thậm chí có chí tôn thánh khí, nhiệt chiến hoảng sợ vạn phần, muốn bỏ chạy đã là không kịp. Chỉ phải dốc sức liều mạng kích phát trên người nhập vào thân phù lục. Bành bành, kim loại ma quan bảo phát đi ra lực lượng, đem nhiệt chiến trên người hộ thân màn hào quang toàn bộ chấn vỡ. Bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ thân hình cực kỳ cường hoành, nhưng là tại chí tôn chi lực trước mặt, lại như đậu hủ làm bình thường, không ngừng nghiền nát, trở nên thiên sang bách khổng. Nghiệt chiến nằm trên mặt đất, hét lớn một tiếng, các ngươi không thể giết ta, giết ta, thiên đường giới hội cho các ngươi vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Vậy sao, hạng gia gia ta còn thật không tin. Trương Nhược Trần nói, đem ma quan thu lại, không muốn giết hắn. Hạng Sở Nam do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đem kim loại ma quan thu lại. Có chút nghi ngờ hỏi, huynh đệ, người sẽ không thật sự sợ cái kia cái gì dám chó thiên đường giới sao? Trương Nhược Trần nghiêm nghị mà nói, tự tính toán không giết hắn, thiên đường giới cũng sẽ muốn hết mọi biện pháp giết ta. Thế nhưng mà, giết hắn đi, tự là đem ngươi liên lụy tiến đến. Ta biết rõ ngươi không quan tâm, nhưng là làm vì huynh đệ, ta quan tâm. Hạng Sở Nam hai mắt sợ run, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, đề ra nghi vấn nghiệt chiến, nói, có lẽ còn có một vị tu sĩ chạy ra cung điện bày. Hắn đi nơi nào? Nghiệt chiến thân thể rách tung tóe, nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, cười khan một tiếng, hắn đã ly khai cái này phiến cấm khu, chỉ cần các ngươi dám giết ta, thiên đường giới nhất định có thể đủ tra được là các ngươi ở dưới sát thủ. Hậu quả sẽ như thế nào? Không cần ta nhiều lời a, ngươi rất cuồng a. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Nghiệt chiến phản hỏi một câu, làm như thiên đường giới bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Chẳng lẽ không nên cuồng sao? A, Trương Nhược Trần một cước giẫm nát nghiệt chiến đầu lâu thượng diện. Dẫm được đầu lâu của hắn phát ra khanh khách thanh âm. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần thu chân về, sử dụng phược thánh tỏa đem nghiệt chiến trói lại, nói, cái này đầu lòng đất huyệt động có thể nối thẳng tiến cấm khu, thiên đường giới nhất định sẽ phái tu sĩ đem thông đạo chiếm cứ, chúng ta phải mau rời khỏi để tránh bị thiên đường giới rất nhiều cao thủ chắn chết ở chỗ này. Thông qua lòng đất huyệt động, Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam rất nhanh tự ly khai cấm khu, trở lại bên ngoài Nam Viên cùng bên ngoài Đông Viên giao giới cái kia đầu thánh tuyền dòng sông. Bọn hắn ẩn thân tại trong rừng rậm, xa xa nhìn về phía huyệt động cửa vào, chỉ thấy cái kia chỗ khúc sông bốn phía hội tụ rất nhiều tu sĩ, trong đó cũng không có thiếu là thiên sứ tộc cường giả. Hai vị mọc ra bốn chỉ tinh hồng sắc cánh chim thiên sứ, lộ ra là bắt mắt nhất, sở hữu tu sĩ đều dùng hai người bọn họ cầm đầu. Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam không có ở tại đây mỏi mòn chờ đợi, nhanh chóng ly khai, Thông Linh Thánh Chi cùng tại phía sau của bọn hắn, làm ho hai tiếng, nói, có phải hay không các người có lẽ đem bần đạo một nửa thánh hồn trả trở về. Trương Nhược Trần lườm nó liếc, lập tức lấy ra một đoàn quang cầu, ném đi ra ngoài. Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam tiếp tục đi về phía trước. Không hề lý sẽ thông linh thánh chi. Hạng Sở Nam hỏi, người ý định xử lý như thế nào những bị trấn áp kia thánh vương? Giết lại không thể giết, phóng lại không thể phóng. Chẳng lẽ còn muốn đưa bọn chúng đưa về thiên đường giới? Cái kia nhiều lắm biệt khuất. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, nói, bán đi như thế nào? Bán đi, bán thế nào, bán cho ai? Hạng Sở Nam hỏi. Trương Nhược Trần nói, tính toán thời gian, phong thần đài tự do giao dịch viên khu có lẽ đã mở ra. Tham gia đại hội tu sĩ, tuyệt đại đa số đều tụ tập đi qua. Chỉ cần chúng ta đưa bọn chúng hướng hàng vỉa hè bên trên bãi xuống, công khai ghi giá, còn sợ thiên đường giới nhân vật cao tầng không đến mua. Việc này nhất định sẽ chọc giận thiên đường giới. Ngươi cũng đừng có lộ diện. Không được, không được. Thú vị như vậy sự tình, ta nhất định phải tham dự. Hạng Sở Nam cười nói. Thông linh thánh chi bài trừ đi ra một cái đầu, cười nói, chân diệu, chân diệu. Bần đạo cũng hiểu được có ý tứ. Hạng Sở Nam con mắt trầm xuống, quát, lão già kia, thánh hồn cũng còn cho ngươi. Ngươi như thế nào còn không đi, còn muốn lại bị trấn áp một lần. Thông linh thánh chi cười hắc hắc, bần đạo cảm thấy, các ngươi coi như là coi trọng chữ tín chi nhân, cho nên, ý định lại cùng các ngươi hợp tác một lần. Trương Nhược Trần nói, như thế nào hợp tác, chỉ cần các ngươi mang bần đạo ly khai phong thần đài. Bần đạo tự đi đem chân diệu thánh quả toàn bộ tháo xuống đến đem cho các ngươi. Như thế nào? Thông linh thánh chi vẻ mặt chờ mong nói. Trương Nhược Trần nói, phong thần đài tu luyện hoàn cảnh tốt như vậy, ngươi tại sao phải ly khai? Nói sao, ngươi mình không thể ly khai phong thần đài sao? Thông linh thánh chi thở dài một tiếng, bần đạo tu luyện xuất hiện bình cảnh. Tu vi đã mấy trăm năm không có tăng tiến, căn cứ trên sách ghi lại, phải đi hồng trần bên trong lịch kiếp, mới có hy vọng phá tan bình cảnh, cuối cùng nhất đi trùng kích đại thánh chi cảnh. Hạng Sở Nam khinh bỉ nói, thật sự là hiếm thấy, một cây thánh chi, còn muốn đi vào hồng trần lịch kiếp. Thông linh thánh chi không để ý đến Hạng Sở Nam, nhanh lại nói tiếp. Chân lý thần điện tại phong thần đài bố trí phong ấn. Tại đây hết thảy sinh linh đều mơ tưởng bỏ chạy đi ra ngoài. Nhất định phải mượn giúp đỡ bọn ngươi, bần đạo mới có thể ly khai. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, tốt, chỉ cần ngươi đi đem chân diệu thánh quả hái đến, ta có thể cân nhắc mang ngươi ly khai phong thần đài. Bất quá, cái kia huyệt động thông đạo đã bị thiên đường giới phe phái cường giả chiếm cứ. Ngươi như thế nào mới hồi lấy được? Yên tâm, bần đạo hạng gì tồn tại, tại cấm khu trong có thể tới đi tự nhiên. Sau khi nói xong, thông linh thánh chi không có ly khai, mà là cười hắc hắc. Thiếu hiệp, cái kia khối mai rùa mảnh vỡ đối với ngươi vô dụng. Có thể hay không trả lại cho bần đạo? Mai rùa mảnh vỡ là ta nhặt, tại sao phải trả lại cho ngươi? Trương Nhược Trần lẽ thẳng khí hùng nói. Thông linh thánh chi nói, nó rõ ràng đặt ở bần đạo trong đạo quan. Ta vừa rồi không có xâm nhập ngươi đạo quan, ta ngay tại một đống đá vụn trong phế tích mặt nhặt. Lập tức Trương Nhược Trần lại là cười cười, không nên gấp gáp, ngươi đi trước đem chân diệu thánh quả ngắt lấy trở lại. Về phần cái kia khối mai rùa mảnh vỡ, cũng không phải không thể trả lại cho ngươi. Được rồi, bần đạo lại tin ngươi một lần. Thông linh thánh chi sắc mặt trở nên nhu hòa một ít, lập tức hóa thành một đạo tử quang, nhảy vào tiến lòng đất. Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam tiếp tục hướng tự do giao dịch viên khu đi đến. Trên đường, Hạng Sở Nam vẫn có một ít lo lắng, nói, thiên đình giới hẳn là có một ít đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Vạn nhất bọn hắn ra tay ngạnh đoạt làm sao bây giờ? Ta đi ra ngoài trước, sư mẫu gừng đã cho ta một tấm lệnh bài, nói cho ta biết, gặp được không thể chiến thắng đại địch, có thể lấy ra lệnh bài trấn nhiếp đối phương. Ngươi nói, ta muốn hay không lấy ra sử dụng? Trương Nhược Trần không nghĩ tới Hạng Sở Nam còn có như vậy át chủ bài. Xem ra sư phụ hắn sư mẫu đều không phải bình thường người. Lập tức lại yên tâm một ít. Hắn nói, không cần, chân lý thần điện có quy củ. Tại tự do giao dịch viên khu, bất luận cái gì tu sĩ đều không được ra tay. Thập đại thần truyền đệ tử tọa chấn tại đâu đó. Ai dám sằng bậy, nói sao? Rất nhiều tu sĩ đều trông thấy là những thiên đường giới kia phe phái cường giả chủ động ra tay đối phó chúng ta, mới bị chúng ta trấn áp. Chúng ta không có giết bọn hắn, chỉ là đưa bọn chúng lấy ra bán, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, hai người bọn họ đã đi tới tự do giao dịch viên khu bên ngoài, cách Trương